Cách đây mấy tuần, thầy giảng bạc chánh đạo, sau khi trình bày về tự diệu đế, khổ, tập, diệt và đạo, thì ngang cái phần đạo đế, trung đạo đế có 47 trời đạo phẩm. Muốn hiểu rõ trò vẹn đạo đế, con đường diệt trần khổ đau, chúng ta phải đi hết 47 trời đạo phẩm. Thì mới đi ngang cái bài bạc chánh đạo. Bạc chánh đạo mới nói về chánh kiến, chánh tư duy, ngang chánh ngữ, dần dạng trở thành ngang chánh ngữ. Trước khi giảng tiếp, thì cũng Phật tử bên Úc đó, mời hỏi Đức Thầy. Thưa Thầy, con nghe lại bài giảng thân già mà tâm không già nhiều lần và hiểu ra là cái tâm có tu tập, có năng lực sức mạnh, có thể loại trừ năm triền cái, có thể loại trừ các bất thiện tâm sở, cũng đồng nghĩa là có thể loại trừ vô minh tri mạc. Và Thầy có giảng năm triền cái có thể đối trì bởi năm thiền chi khi tu tập thiền định, và cũng có thể phát sanh khi tu tập tuệ minh sát, có thể không phát sanh khi tập bến sát. Bài giảng này cũng như các bài giảng tự niệm xứ mà con nghe được khi Thầy giảng cái chư tăng mỗi chiều Chủ nhật, con chỉ hiểu được trên lời Thầy giảng, tâm con rất hoan hỷ cái hiểu ra những điều này. Nhưng quay lại thực tế thì con chưa biết căn bản cả pháp hành thiền định và căn bản pháp hành thiền tuệ. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con cách tu tập tâm cho những người còn đang sơ cơ tu tập. Con tri ân Thầy. Năm truyền cái này nè, chữ truyền trước đấy Thầy giảng theo tàu, truyền là quẩn là vẫn, cái là che lấp. Thầy mình nghĩ hòa ra mình giảng Phật học căn bản nguyên thủy mà lại giải thích theo cách hiểu của người Trung Quốc. Cho nên Thầy nhờ sứ thiền sứ Cảnh Thuần tra từ điển Pali Anh mà quyển giấy loại giấy á, để chữ Nivarana, Pancha Nivarana, năm truyền cái này từ nguyên là như thế nào, nghĩa như thế nào. Thì thật ra năm truyền cái này á, chữ truyền cái người Tàu dịch rất chuẩn, mình có nghĩa trái lấp, làm cho tâm bị tắm tối, làm cho tâm không thấy rõ được thực tính của pháp. Vì nguyên Pali cũng như vậy. Thì người nào mà thực hành thiền định á, thì khi mà năm thiền chí phát sanh, thiền đối trì với năm thiền cái này. Cho nên phải tuần từ thứ lớp tâm đối trì về hôn trầm thùy miên, tử đối trì về nghi, phỉ đối trì về sân. Lạc đối trì về trào cử, nhất tâm đối trì về dục, tương tự như vậy. Thì khi chúng ta hành thiền định á, theo lộ trình thiền chí, khi năm thiền cái nó yên lặng thì tâm nó trở qua giai đoạn cần hành định hoặc là an chỉ định. Vào an chỉ định thì năm thiền cái dứt bậc. Nhưng mà trong thiền tuệ không có năm lộ trình thiền chí, nhưng mà năm thiền cái vẫn có mặt. Ví dụ khi chúng ta ngồi như thế này có chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác bước tới bước lui, chánh niệm tỉnh giác nhìn đối tượng này sang đối tượng nọ, thì ngay giây phút đó cũng có năm thiền cái. Người Phật tử hỏi căn bản của thiền định và căn bản của thiền tuệ. Thì thiền tuệ nói tóm lại, chỉ cần có trí tuệ chánh niệm tỉnh giác thì dùng cái trí tuệ đó. Trí tuệ chánh niệm tỉnh giác thì ngay giây phút đó cũng có năm thiền cái. Có trí tuệ chánh niệm tỉnh giác nhìn ngắm mọi sự, xử lý mọi sự, thì đó là cái hành xử của thiền tuệ. Căn bản của thiền định là tâm và tình định ổn định, bình tĩnh ổn định, ổn định toàn bộ tâm sinh lý. Chứ cũng nên đi sâu vào các định, nên đi sâu vào các định. Còn Phật tử chỉ cần giữ trí tuệ chánh niệm tỉnh giác là đã có thiền tuệ rồi. Đó là cách hiểu thứ nhất. Cách hiểu thứ hai, bất cứ khi nào mà chúng ta tu tập Samatha Bhavana, tình định, Samatha Bhavana. Bhavana có nghĩa rằng là thực hành, là thực tập, thực hành thực tập, thực hành thực tập sự vắng lặng, sự tịnh trị. Đấy là gốc căn bản của thiền định. Chứ không phải Samadhi. Samadhi là định, cần định hoặc là an chỉ định. Cần định thì được, Còn đi sâu vào an triệt định á thì rơi vào phàm thiên giới. Nó một trong bạc nạn, ở trên đó sống lâu quá không trở về trái đất được để mà tu tập được. Cho nên bất cứ khi nào cái gốc căn bản của thiền định á, mình thực hành bất cứ một cái gì mà đưa đến tình định ổn định, tình định vắng lặng, samatha tình định vắng lặng. Ví dụ như mình ra một chợ ồn ào quá, mình vô đây mình ngồi mình thở, thì như vậy là mình thực hành thực tập sự vắng lặng. Khi nào mình thấy tâm mình lao sao, mình ngồi một lát, mình trở về với hơi thở, lắng nghe hơi thở, tâm nó yên lại. Như vậy gọi là thực hành, là thực tập, gọi là samatha. Thì Phật tử Úc đã hỏi á, thì nên nhớ cái chữ này, samatha, thực hành, thực tập sự vắng lặng. Bất cứ một phương pháp nào thì những hành thiền á, đi vào lộ trình thiền định là một phương pháp. Nhưng mà cái đó dễ đi sâu vào cả cái định số thiền của ngoài đạo, của Bà La Môn trước đây. Tôi để ý cái cụm từ thứ nhất là căn bản của thiền định. Căn bản của định thiền định. Còn căn bản của tuệ bất cứ khi nào mà chúng ta thực hành thực tập sự quan sát là căn bản của thiền tuệ. Cái thô thảo bên ngoài á của thiền tuệ á là mình quan sát một đối tượng, quan sát một vật, như vậy là mình thực tập vipassana pavana. Vipassana nghĩa là quan sát, hoặc người ta dịch là minh sát đó, quan sát một cách rõ ràng. Vipassana là quan sát một cách rõ ràng cả cái đối tượng thô thiền bên ngoài, chúng ta quan sát một cách rõ ràng, đó là cách thực tập thực hành quan sát rõ ràng, căn bản của thiền tuệ. Từ thực hành thực tập quan sát rõ ràng cả cái đối tượng ngoài giới, bất cứ cái gì, mọi sự mọi vật, cái gì đang xảy ra, đang diễn ra xung quanh chúng ta, là chúng ta đã thực tập căn bản của thiền tuệ. Từ quan sát rõ, thực hành thực tập quan sát rõ ràng cả cái đối tượng bên ngoài, trở về thực hành thực tập quan sát rõ ràng thân thọ tâm pháp, đấy là căn bản của thiền tuệ. Căn bản của thiền tuệ quan sát rõ ràng thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, pháp như thế nào, để được quan sát một cách rõ ràng. Thì như vậy là đi vào tự niệm xứ. Tự niệm xứ thầy giảng nhiều lần rồi, cho nên thầy nhận gửi cho Phật tử bên Úc á, à, đây là căn bản của thiền định, đây là căn bản của thiền định, đây là căn bản của thiền tuệ. Sở gì mà thầy không dùng từ samadhi mà dùng samatha? Định á, à, đi vào sở thiền. Đặt sơ thiền chúng ta lên cảnh trời sắc giới, làm vị phàm thiên, sẵn đến kia cả hàng triệu năm, không có cơ hội để mà tu tập như ở tại thế gian này. Có vui, có khổ, có thịnh, có suy, có được, có mất. Thì chúng ta dễ thấy pháp hơn. Còn lên kia là hưởng phước báo của thiền định thôi. Và cũng tu tập thêm được. Có người còn tu tập thêm ba la mật nữa. Cho nên chẳng chỉ định này. Mà tu tập chỉ cần samatha là vắng lặng. Vắng lặng là đủ rồi. Vì vắng lặng đủ rồi để mà tu tập mới sạch tuệ. Đó là câu mà thầy trả lời cho Phật tử bên Úc. Khi chư tăng ni mà đông đúc thế này, tâm thầy rất hoan hỷ. Cùng học tập với nhau, cùng chia sẻ với nhau, đó là một hạnh phúc. Bỏ bớt những cái sinh hoạt có tính cách riêng tư, sống với chúng, cùng với chúng, cùng vui khổ, cùng chia sẻ cái năng lượng với nhau, mới gọi là tăng được. Cho nên hôm nay là người như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, đó, rất đông ở đây cũng chưa nghe. Có những cái điều mà mình đọc trong sách, trong kinh, không nói hết được. Thầy đơn cử hồi sáng, thầy nói chánh tinh tấn. Ai nói nội tinh tấn là tinh cần, là nỗ lực, là làm lành lãnh ác, là chư ác mạc tạc, chúng thiền phụng hành. Thế định nghĩa về chánh tinh tấn như vậy, tự chánh cần như vậy là một nỗ lực hữu vi. Tu tập chánh tinh tấn như vậy là rơi quy trình của bạn ngã. Nhưng mà mở được cái thầy biết cũng là tinh tấn mà vô vi vô ngã. Thì kinh sách của giả sức đó. Ví dụ tôi nói thế này. Tự chân cần. Mà cổ làm lành lành ác. Thì như vậy là mình hưởng được quả hữu vi. Được sinh làm trời, làm người vân vân. Thì cũng rơi vào nhân quả, sinh tử và thời gian. Nhưng mà theo từ nguyện thầy cá đó, thì chánh tinh tấn mà đúng nghĩa nhất á, là không phóng dật, không buông lung, không dễ vui. Thầy cá rất nhiều rồi đó. Tinh tấn mà đúng nghĩa không phải là gắn đến nỗ lực, không phải đọc cái định nghĩa ở cái tầm mức thấp nhất. Còn đúng nghĩa là không buông lung, không phóng dật, không dễ vui. Thì ví dụ như khi nào mà chúng ta không buông lung, không phóng dật, không dễ vui, khi nhìn ngắm đối tượng này, khi niệm ngắm đối tượng kia, không bị trôi dạt vào đó, không bị mất hút vào đó, không bị cuốn vào cái làn dòng nước sôi đó, thì khi nó đúng nghĩa tinh tấn, ngồi vậy thôi, không buông lung, không phẳng dật, không bị chạy trôi, không bị cuốn hút vào cả cái đối tượng mà mình thích. Đó, để kiểm nghiệm về cái định nghĩa tinh tấn như vậy. Tất nhiên là không khởi tâm để mà nỗ lực, mà chỉ cần không phóng dật, không buông lung, không dễ vô là tinh tấn đúng nghĩa. Đó, cái đó là khi mà ai giải thích cho chúng ta hiểu. Hôm trước nói về chui bạn giúp, thầy tóm tắt là chánh ngữ. Chánh ngữ là nói lời chân chánh, nói về cũng chưa đủ, nó có hai bước. Chánh ngữ là bước thứ nhất á, là không là có không là không nói à, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm rộng không. Bước thứ nhất là chánh ngữ. Bước thứ hai, lời nói rõ với ý cử trên sự thật là chân. Lời nói đó phải lời mình, lời người là thiện. Cái lời nói đó phải dịu dàng, dễ nghe, đi vào lòng người là mỹ. Bước thứ nhất không sạc, không dối, không nói dối, không nói lời phù phiếm, không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác độc, lời phù phiếm thứ nhất. Bước thứ hai, lời nói phải chân, với thiền, với sự mỹ. Đó, tóm tắt cái chánh ngữ hôm trước. Bây giờ bước qua cái chánh nghiệp, chánh nghiệp là nghiệp hành chứng chánh đúng đắn. Khi cái thầy biệt trong sáng dân đạo có tuệ trí làm ngọn đèn soi rọi, thì những tâm niệm tư tưởng có thiên hướng xấu ác tối tâm về vật dục, về tham luyến, về vị kỳ, về nóng nảy, giận dữ, hung ác, hiểm độc, bạo tàn đều bị đẩy lùi xa lánh, là còn vẹn cả kiến và tư duy rồi. Tất nhiên á, chẳng kiến là cái chỗ nương tựa để tư duy phát sanh, tư duy phải nương tựa nơi chẳng kiến. Chẳng ngữ phải nương tựa nơi chẳng tư duy và chẳng kiến. Tương tự như vậy, chẳng nghiệp cũng phải nương tựa nơi chẳng tư duy và chẳng kiến. Chẳng kiến là cái yếu tố dân đạo, chánh kiến là cái thầy biết đúng đắn, chân sát, trong sáng. Tư duy nương tựa nơi chánh kiến, chánh ngữ nương tựa nơi tư duy và chánh kiến, thì chánh nghiệp cũng ý như vậy. Cho nên ví dụ nói ra chánh nghiệp là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không tà dâm, không ai để ý này, không sạc sanh, không trộm cắp, không tà hành, không làm bởi ngăn giữ, ngăn giữ. Rồi mà ngăn giữ bên ngoài, còn bên trong thì vẫn còn y nguyên. Thì chúng ta phải làm sao? Đến đội mà ngăn đến cái độ bạc định, bạc định cũng ngăn thua. Bồ Tát có một kiếp đắc tự thiền bạc định, bạc định luôn, có cái ngũ thông. Vậy mà khi mà từ khi mà Lạp Sơn bay về thành phố, vốn trí mình khất thực, thì bay ngang cung vua đó, thì ông thấy hoàng hậu của đức vua đang tắm, tự nhiên dục khởi sanh, thần thông rớt, đức luôn, đức cả đình luôn, đức cả thần thông luôn, mất luôn. Lụi thủi đi bồ về, ông này nguyện suốt đời không bao giờ về cái chỗ này nữa. Đấy, ngắn đến cái độ mà bạc đình về thần thông mà cũng rớt đức. Vậy thì chánh nghiệp không sạc sanh, không trộm cắp, không tà hành, chỉ ngắn giữ bên ngoài để tạo nên thiện nghiệp thôi. Còn bên trong á, sạc sanh, trộm cắp và tà hành vẫn còn y nguyên. Ngay khi chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta loại trừ được vô minh chi mạc, tất nhiên là cái vô minh cằn nhẫn. Bên trong cái vô minh căn bản là vẫn còn y nguyên. Nhưng mà tu tập lâu á thì nó giảm nhẹ lần, nhẹ lần, nhẹ lần. Nên tại sao á, tu tập thiền định có giới hạn, bởi vì định rất xấu á, giống như là đá bè cỏ thôi, đá bè cỏ, mà cục đá ra là cỏ sống lại, đôi khi nó mạnh hơn nữa. Tuy nhiên đây là sự tu tập, cái lộ trình tu tập từng bước một. Cho nên cái thân này này, không sạch sanh, không trộm cắp, không tà hành, đồng thời cái thân này là cái thân này để mà phục vụ cung kính, phục vụ, là cái thân này hoạt động vì lợi ích của người khác, lợi cho chúng sanh, giúp đỡ người cố thể. Cái thân này làm cầu, làm đường, làm bất cứ một cái thiền sự nào để giúp chúng sanh xã hội, thì tạo thêm phước báo. Thì cũng dừng lại nếu không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không phải như vậy. Biết gánh vác những công việc trong tập thể, trong cộng đồng, việc chia sẻ sức khỏe của mình, máu huyết của mình, mồ hôi của mình cho cộng đồng, cho xã hội. Thì như vậy mới vây ra, mới tròn vẹn được cái chánh nghiệp. Thì chính những cái hành động của thân, hành động của thân mang đến lợi lạc cho mình và cho người, thì như vậy rõ ràng là làm lành lành ác, lành ác. Không những lãnh ác nữa mà cố gắng lâm lãnh cho thật nhiều. Và Đức Phật cũng khuyên như vậy. Khi mà năng lực thiền nghiệp nhiều, lâm lãnh nhiều, thì tự dưng nó có một cái năng lực ở trong tâm, nó hỗ trợ cho mình trên cái lộ trình mà tu tập của mỗi người. thì là có thể là đọc thêm và trong cái bài có sẵn, bài có sẵn. Những cái bài này là hầu như ai cảm giác là mình biết rồi. Bạc chánh đạo thì ai cũng biết, nhưng mà có đi có lại đi, bởi vì bạc chánh đạo thầy Đức Phật ngài dạy là con đường duy nhất, con đường độc lộ độc đạo đưa đến giải thoát, không có con đường nào khác. Cho nên chúng ta suy gầm và là đọc lối đọc tới để nắm cho vững vàng. Ví dụ như chánh mạng, thời kỳ Đức Phật nó khác, thời kỳ chúng ta đây là khác. Lúc xưa Đức Phật ngài cấm năm nghề tà mạng. Cái nghề thứ nhất á là nghề sát sanh hại vật, buôn bán nô lệ, người và nô lệ, giết thịt, vân vân, làm nghề mổ xẻ, buôn bán thịt. Thứ tư là đã cái loại độc dược, bây giờ là xịt ke, là ma túy. Và thứ năm là các loại chất độc, xịt ke, ma túy đó. Nhưng bây giờ thì sao? Mạng này chỉ là hình thức, còn nội dung bên trong thì sao? Bây giờ giả dụ như y tế có phải là chánh mạng không? Làm bác sĩ chánh mạng không? Làm nhà giáo chánh mạng không? In sách ra cho thật nhiều một đống rê để bán để kiếm tiền. Tại nhà trường thì kê một danh sách liệt kê là phí tổn này một cái kia, kiếm tiền không này. Bác sĩ cũng kiếm tiền, nhà giáo cũng kiếm tiền. Như vậy chính là lương tâm trong sạch, chính lương tâm đã tà mạng rồi. Cho nên bây giờ tìm ra một cái nghề chánh mạng rất là khó trên cái sinh hoạt và rộn rịp của xã hội vật chất hiện nay. Hàng trăm nghề sinh sống, hàng ngàn nghề sinh sống, thì để ý một điều, cái lương tâm nghề nghiệp mới quyết định, mới xác định đó là chánh hay tà, chứ không phải nằm trên ngành nghề như thuộc xưa nữa. Đó, chúng ta việc chánh mạng vậy. Bên giới bên tu sĩ thì có nuôi màng thanh tịnh giới, Achiva Parisuddhi Sila, chánh màng thanh tịnh giới. Bây giờ chúng ta nói nội bộ trong Phật giáo này, cái chánh màng của tu sĩ, chánh màng của giới cư sĩ là làm bất kỳ nghề gì mà có lương tâm nghề nghiệp thì gọi là chánh mạng. Còn bằng không là cái nghề cao quý đi nữa vẫn sanh ra tà mạng. Còn đối với thì cái Đức Phật dạy kỹ hơn. Vì tỳ khưu đi khất thực, ai cũng dường gì thì dùng đấy. Vì tỳ khưu có thể thò dùng Phật thực, do thiền tịnh cùng dường đúng pháp và luật. Là vì tỳ khưu tránh xa những kiểm ăn giả dối, làm bồ cao thường, nình hót, bờ đỡ, lấy lời câu lời. Vì tỳ khưu tránh xa những nghề ta vài để kiểm vật thực nuôi màng, như làm máy giống, làm bội toán, thầy địa lý, thầy thuốc, thầy cõi tử vi, nhân trường học, ngày giờ tốt xấu. Thì trong cái thời buổi này á, nuôi màng chứng chánh á, chánh màng á, là một cái thử thách đó, một thử thách lớn đó. Với tài gia cũng vậy mà tu sĩ cũng vậy. À, tu sĩ á, thầy cố ý giữ cái chánh màng này rất nhiều năm. Dạ dừa như mình kêu gọi làm chùa đó, tà mạng đó. Kêu gọi xây dựng cái kia là tà mạng đó. Không những kêu gọi mà gợi ý thôi, cũng đã tà mạng rồi. Bây giờ cuộc đời này mà chúng ta giữ gìn cái chánh màng, Phật tử tới, họ thấy về cũng dường thôi. Cho nên từ lâu chúng ta, bao nhiêu năm nay, không kêu gọi cái gì cả, kêu gọi rơi vào tà mạng. Chánh tinh tấn á, là làm lành lành ác. Đó cái nghĩa mà chúng ta thường hiểu đó. Một nỗ lực, một cố gắng làm việc tốt. Thì như vậy, cái chánh tinh tấn này, nó đồng nghĩa về ngữ, nghiệp và mạng. Ngữ nghiệp mà cũng làm lành lành ác. Làm lành lành ác. Ngữ nghiệp màng đấy á, thân ngữ nghiệp màng đều thuộc về thân, trung tâm. Đây, chánh tinh tấn này, vajama là cố gắng, là làm sức, là nỗ lực, là cần chuyên, là chăm chuyên, là tinh cần. Đó, vajama. Nếu ngữ là vậy thì khi đang nằm đường ra, ta cố gắng ngồi dậy thì cũng cần phải có tấn. Khi đang mệt mỏi, biếng nhác, ta ráng sức nhấc tay nhấc chân lên, làm việc này việc kia thì cũng có tấn. Khi nâng vật nặng, ta phải vận dụng hệ sức thì cũng có tấn. Vậy thì trong tất cả mà sinh hoạt thường nhật, khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc này, việc kia, đều có vajama cả. Đã đều có tấn cả. Thì như vậy, tấn chỉ là một năng lực khích động, khởi động, tiếp truyền sức mạnh. Thì chưa mang tính chất đạo đức thiện ác. Ăn trộm cũng có tấn, trộm cắp cũng có tấn, giết vật cũng có tấn. Như vậy khi mà nói vajama mà nằm trong bạc chánh đạo thì nó có nghĩa là chánh tinh tấn rồi. Còn tất cả những cái nỗ lực, những cái năng lực làm việc này việc kia, cố gắng nỗ lực của đời mà mục đích xấu ác thì nó trở thành tà tinh tấn, đơn giản vậy thôi. Hướng đến mục đích chân chánh, thiện lành đúng tốt là chánh tinh tấn. Hướng đến mục đích xấu ác, sai xấu thì là tà tinh tấn. Cho nên trong chánh tinh tấn á, chúng ta chỉ cần nhớ này, nhớ về tự chánh cần, Thứ nhất, cái ác chưa sanh, để thứ nhất này, ác chưa sanh, đừng để cho nó sanh. Ác chưa sanh thì đừng để cho nó sanh. Ác là sanh rồi thì nó cắt đứt. Thiền chưa sanh thì làm cho nó phát sanh. Thiền sanh rồi thì làm cho nó tăng trưởng. Đó là tự chánh cần. Giờ bốn cái thôi. Ác chưa sanh thì đừng để cho nó sanh. Ác sanh rồi thì dập tắt nó đi. Thiền chưa sanh thì khiến cho nó sanh. Thiền sanh rồi thì làm cho nó tăng trưởng. Đó là tự chánh cần. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Tuy nhiên này, điều cuối cùng chúng ta nên lưu ý, nếu tinh thần được định nghĩa là cố gắng ráng sức nỗ lực, là cần chuyên, là nhiệt huyết, đôi khi còn có nghĩa là giọng mạnh kiên cường nữa. Tuy nhiên đừng nên rơi vào cực đoan, vậy chỉ quyết tâm mạnh mẽ quá mức sẽ tiêu hao năng lực, mệt mỏi, thần kinh căng thẳng. Chỉ nên trung dung, quân bình, nghĩa là chỉ cần giữ thăng bằng đúng mức độ cần thiết, đừng dễ dối, dại đãi, thờ ơ, lơ là, lơi lỏng trong khi chủ tâm theo dõi ý niệm tư tưởng của mình là được rồi. Đấy, cái này, cái câu cuối cùng này đồng nghĩa với cái tinh thần mà thầy nhớ chữ Pali là Appamado. Thì hai cái từ đó, không dễ vui, không thờ ơ, không phóng lũng, không buông lung, cái nghĩa đi là nghĩa đích thực của tinh thần này. Còn đây là đang còn quả hữu vi, có hữu vi, mà nhưng cũng nhờ cái hữu vi đó nó mới hỗ trợ cho các chi phần khác trong bạc chánh đạo. Cho nên trong trường mực nào đó, đôi khi chánh tinh thần thay thế cho cả nghiệp mạng. Làm là lệnh ác thì đây cũng là làm là lệnh ác. Thì chánh niệm samasati, niệm sati luôn luôn để ý cái sát tí, để cho nhìn đối tượng này, ghi nhận đối tượng này là sát tí, đối tượng kia ghi nhận đối kia là sát tí, ghi nhận tròn vẹn cái đối tượng đó là chánh samma. Cho nên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, các cái đối tượng ngoài rằng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, khi tiếp đối ghi nhận tròn vẹn đối tượng ấy là samasati, gọi là chánh niệm. Chánh niệm chưa có gì cả, chức năng của chánh niệm là ghi nhận tròn vẹn đối tượng thôi. Còn thấy rõ đối tượng ấy thấy rõ một cách chân thực, đúng bản chất, chân xác, trong sáng là chức năng của chánh kiến. Chánh kiến trao đổi tường qua để tư duy suy nghĩ về, đó, tư duy suy nghĩ về là chánh tư duy. Tất nhiên là phải dựa, nên chánh niệm là chỉ ghi nhận đối tượng một cách tròn vẹn. Trong trường hợp ấy thì đối tượng dù đẹp, xấu, thiện, ác, méo, tròn, vân vân, hẳn như thế nào thì ghi nhận tròn vẹn như thế ấy, không phê phán, không đồng hóa, không phân tích, không lý giải. Đồng hóa, phân tích, lý giải là chức năng, không phải là chức năng của Samasati. Ví dụ như thân, thọ, tâm và pháp, cái gì đáng xảy ra nơi thân thì ghi nhận cái đáng xảy ra ở nơi thân đó. Ví dụ như đau, đau xảy ra nơi thân, chánh niệm là ghi nhận tròn vẹn cái sự đau ấy, không phân tích, không đồng hóa, không đánh giá. Phân tích, đánh giá, đồng hóa là chức năng của khác chứ không phải chức năng của chánh niệm. Đó. Sở dĩ mà xác định chánh niệm như vậy á, vì chánh niệm á là ghi nhận tròn vẹn đối tượng như vậy á, đó, thì nó sẽ gần với là tuệ minh sát. Tập ghi nhận tròn vẹn như vậy là bắt đầu cái hành trình đó, ghi nhận đối tượng này một cách khách quan, không xen vào chủ cái lý trí và tình cảm chủ quan của mình. Lý trí và tình cảm của mình nó xen vào, nó phá vỡ cái đối tượng mà trọn vẹn đó, phá vỡ liền. Tại chỗ này, khi lý trí và tình cảm xen vào thì bắt đầu mình biến cái đối tượng ấy, mình chế hóa, biến hóa, mình chế tác trở thành cái đối tượng chủ quan của mình chứ không phải đối tượng khách quan nữa. Tham sân và thương ghét từ đó khởi sanh. Lý trí thì phân tích, chia sẻ, tình cảm thì buồn vui thương ghét, tất nhiên là đánh mất cái thực tài tính khách quan của tất cả các đối tượng đó. Đều người tu tập để ý điều đó. Nói cách khác, định nghĩa thứ nhất, chánh niệm là ghi nhận đối tượng một cách tròn vẹn. Đối tượng như thế nào thì ghi nhận tròn vẹn như thế ấy. Định nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, mình ngồi như thế này. mình ghi nhận toàn bộ thân tâm đang là thế này, toàn bộ thân thọ tâm pháp đang yên ổn như thế này. Chánh niệm định thứ hai, trả lại sự bình yên cho thân thọ tâm pháp, trả lại cái đang là cho thân thọ tâm pháp, và đừng có khuấy động chi cả. Trả lại cũng có nghĩa là để nguyên trạng. Đối tượng như thế nào thì ghi nhận trọn vẹn như thế ấy. Thân thọ tâm pháp như nào thì ghi nhận trọn vẹn vậy. Tự nhiên là trả lại thân thọ tâm pháp, ta đừng khuấy động nó. Đó định nghĩa thứ hai của chánh niệm. Trong đi nói rất rõ ràng nè, nói cho hình tượng cụ thể và dễ hiểu hơn, chánh niệm là người đứng cánh cửa thân tâm. Người cánh cửa thì ai đi vô đi ra thì anh chỉ ghi nhận cái gì, pháp nào đi vô đi ra thân tâm đều phải đi qua chánh niệm, vì là người đứng cánh cửa. Chánh niệm đứng và chủ tâm tròn vẹn ở đấy, rất nghiêm túc, cần mẫn, không lô là, không thất niệm. Nhiệm vụ chánh niệm chỉ có vậy thôi. Đừng có làm phần việc thấy rõ biết rõ, hoàn phất bìa kẻ xấu với người tốt, vì thấy rõ biết rõ nhiệm vụ của chánh kiến. Phân biệt người tốt kẻ xấu là phần việc của chánh tư duy. Đây. Đó, chúng ta cần biết ngang đó thôi. Vì phần dưới này nó liên hệ đến với chánh niệm và đến với tỉnh giác. Hành giả sống quán thân trên thân, tính cần chánh niệm tỉnh giác, chế ngự tham ưu ở đời. Đã nó liên hệ cả toàn bộ tứ niệm xứ. Chánh kiến và chánh tư duy thuộc vào phần trí, thuộc vào tuệ phần. Ngữ nghiệp mạng thuộc về thân, thuộc về giới phần. Còn cả này thuộc về tâm và định. Chánh niệm, bây giờ chánh định. Định là trạng thái tâm an trị vắng lặng. Trong đời sống của chúng ta, hãy chiêm nghiệm. Khi chúng ta chủ tâm một giây khắc là có định. Nhìn chiếc lá mà không có định thì không thấy rõ chiếc lá. Tâm lao sao này không thấy rõ chiếc lá. Nghe một đối tượng âm thanh mà tâm không định thì không nghe rõ cái âm thanh. Cho nên tất cả mọi cái đối trần sắc thanh hương vị xúc muốn thấy rõ thì tâm phải có định. Như vậy để trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, vân vân muốn chính xác thì phải có định. Và tất cả mọi người chúng ta đều có hai loại định, là sát na định và phiến thời định. Khi chúng ta đọc sách 2 phút, 3 phút, 5 phút, chủ tâm vào các con chữ thì khi ấy có định. Có định. chuyển thời định. Chúng ta có sát na định chuyển thời định. Còn cái định thứ ba là cần hành, định thứ tư là an chỉ. Cái này là phải đi vào lộ trình của thiền tâm, lộ trình của các chi thiền. Thì chẳng định đó, thì chúng ta biết rồi, đi sâu vào định đó, thì cái nào gọi là định trong định. Còn khi chúng ta nhìn ngắm đối tượng trong giây lát, các đối tượng khoảng ra với nhau tiếp, thì cái này là có định, mà định trong tuệ, định trong tuệ. Và hầu như tất cả chúng ta đó, nhìn ngắm các đối tượng đều có định hết, định trong tuệ. Cái kiện mà lung lay thì không thấy rõ, phản ảnh rõ. Vậy khi nào mà chúng ta thấy rõ, nghe rõ, vân vân thì đều có định cả, gọi là định trong tuệ. Còn nói chánh định đích thực đạo Phật á, thì Đức Phật ngài xác định bất cứ khi nào mà chúng ta ly dục, ly ác pháp, đi vào định cũng có tâm có trí, thì khi đó là chánh định. Ví dụ như là chúng ta ngồi ly dục ly ác pháp, không phải là có một cái dục để ly, có một ác pháp để rời, không có, mà có nghĩa khi đó không có dục, không có ác pháp. Ngồi thế này là không có dục, không ác pháp. Nếu trụ niệm vào hơi thở liên tục, liên tục, liên tục, chúng ta cũng đi vào định. Thầy nhớ lúc xưa đó, khi thanh niên đó, có lẽ là nhờ tu hành nhiều kiếp trước, thầy ngồi trên cái mái sàn của trên chùa Tam Bảo, ngồi rồi thôi mà vào định lúc đáng biết, lúc đáng biết quên mình luôn. Vậy thì khi nào chúng ta tập hành chánh định đi, ngồi với tâm không có dục, không có ác pháp, chỉ nghe theo hơi thở, lặng nghe hơi thở, tròn vẹn với hơi thở vào ra, đừng có phóng tâm đi đâu hết, nghe hơi thở vào ra một cách tự nhiên, thì vào định được, định đó mới chánh định. Giống như là Bồ Tát kể lại là khi năm 7 tuổi đó, theo vua Phù Vương đi dự lễ Hà Điền đó, cậu bé có biết gì đó, biết gì hành thiền đâu, mà quay lui mà đứa bé mà hít vô thở ra một cách tự nhiên một hồi, mới đi vào đình luôn mấy tiếng đồng hồ luôn, đến đội cây mà không tả thì ngà ra đi chỗ khác đó. Hình ảnh mà năm 7 tuổi mà Bồ Tát cái dự lễ Hà Điền là cái lộ trình của chánh định đó, không biết lộ trình thiền chí rồi chứ hết, không biết cái định của ngoài giáo thế nào hết đó, để tâm thức trong sáng như vậy và ngồi và thở mà đi vào định. Họ chánh định hình ảnh của Bồ Tát khi còn 5-7 tuổi đó. Cái chúng ta mà nói cách gì cũng bằng hình ảnh của đứa trẻ đó, chánh định. Vậy thì cuối cùng thân tâm trí thì có giới, định và tuệ. Tâm thì có niềm định, trí thì có kiến cảnh tư duy. Cho nên Đức Phật á, Ngài tóm tắt bạc chánh đạo tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đức Phật hãy lặp đi lặp lại cái cụm từ tinh tấn chánh niệm giác, tinh tấn chánh niệm giác, tinh tấn chánh niệm giác là đủ đại biểu cho bạc chánh đạo. Là khi mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm giác thì tâm không lớn, không phóng dật, không dễ vui, không buông lung, không phóng dật. Vậy là trong khi đó là có chánh tinh tấn rồi. Cho nên nói tóm lại chỉ có chánh niệm tỉnh giác đại biểu hoàn toàn cho bạc chánh đạo. Thì chánh niệm tỉnh giác đi đứng ngồi nằm ăn nói sự đi chuyện này chuyện kia đó. Nghĩa là dùng bạc chánh đạo để tu tập đi đứng nói năng hành xử, quán thân thọ tâm pháp. Quán thân cũng dùng chánh niệm tỉnh giác, quán thọ dùng chánh niệm tỉnh giác, tâm chánh niệm tỉnh giác, pháp dùng chánh niệm tỉnh giác. Đi theo lộ trình đó là không sai trật. Đức Phật Ngài dạy người nào thực hành bạc chánh đạo, tu tập bạc chánh đạo, thành tựu bạc chánh đạo thì có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tử sa môn. Vậy thì cuối cùng bạc chánh đạo gồm có chánh niệm tỉnh giác thôi. Đó là cái lộ trình tu tập. Bây giờ chúng ta phải phân biệt cho rõ là khi nào nhìn mọi sự mọi vật mà có tham dự của cái bản ngã của mình. Nói cách khác, nhìn mọi sự mọi vật mà trong đó mình có tư tác, có tư tạc, nhìn cũng nhìn mọi sự mọi vật bằng tuệ, tư tạc lộ trình của sinh tử, mà nhìn ngắm mọi sự bằng tuệ thì lộ trình của giải thoát. Mình nhìn một giọt nước, một hạt bụi, một chiếc lá, vân vân, làm thế nào nhìn một cách trong sáng mà không có tư tác? Tư tác là có cố ý chủ ý của mình rồi. Nhìn hạt bụi thấy rõ hạt bụi, nhìn cung kiến thấy rõ cung kiến. Đôi khi có tư duy mà vẫn có tư tác. Nhìn cung kiến rồi ông kiến, mình phân biệt đề cung kiến đen, kiến đỏ, kiến to, kiến nhỏ mà vẫn chưa có tư tác. Tập phân biệt cho thật kỹ. Một sợi tóc thôi, phân biệt được chiếc lá xanh, vàng, ngắn, dài, rộng, hẹp và vẫn có tư tạc. Khi nào chánh tư duy, nương tựa chánh kiến mà suy nghĩ, chánh niệm giúp ta ghi nhận đối tượng, chăn kiến thấy rõ đối tượng, chăn tư duy là phân biệt được là dài là ngắn rộng hẹp, vẫn chưa có tư tập. Có tư tác là tham sân thương ghét khởi sanh. Ví dụ như khi bắt đầu cái tiếng trên chẳng là chiếc lá này đẹp hay đó, đẹp hay đó là bắt đầu nhận thức chủ quan. Đẹp này là thích đó, bắt đầu là tham. Cái lá này xấu không thích là sân, để tham sân tư ghét khởi sanh liền. Khi chúng ta nhận thức chủ quan một đối tượng, nhận thức chủ quan một đối tượng, đối với chất lạ đây có thể là mình thích mà người khác không thích. Bởi vì cái hoa này mình nói đẹp, nhưng mà người bên kia nhìn thấy cái hoa xấu. Đấy. Vậy thì trong đời sống á, mình cũng nhìn cái gì ra cái ấy rõ ràng chính xác, chính là nhìn bằng tuệ. Nhìn bằng tuệ. Còn khi mà tứ tạc á, là bắt đầu chủ quan xen vào, biến đối tượng ấy trở thành tham sân thương ghét của chính mình liền. Đó là cái phân biệt cho thứ nhất nè. Vậy thì cái nhìn mà bằng tuệ đó, cái thấy bằng tuệ đó, thì hoặc từ nó rất rộng rãi. Mình trang bị cái thấy biệt như vậy để mà nhìn ngắm này. Mình vẫn phân biệt bằng gió thổi, là lấy, trời nhiều mấy, sương mù, núi cao. Đây là cái hoa, đây là chiếc lá. Đã. Thì khi đó hoàn toàn mình rất là tự tại, chưa có tham dự của tình cảm chủ quan, chưa có tham dự của lý trí chủ quan. Lý trí và tình cảm nó xen vào, bắt đầu nó phá vỡ cái đối tượng tự nhiên, cái tự nhiên pháp nó phá vỡ liền, phá vỡ sự bình yên liền tức khắc. Vậy thì bất cứ ai trang bị cái thấy biệt này ấy, có thể sống được bình yên, tự tại, an vui trong mọi trường hợp, trong mọi lúc, trong mọi khi. Mình quẹt lá thì mình ghi nhận rõ ràng mình quẹt. Mình tưới cây ghi nhận rõ ràng mình tưới cây. Mà không khởi gì hết. Không khởi cái chủ quan đâu cả. Mình nấu ăn mình cũng nếm nấm, biết thấy biết rõ ràng, mà chưa khởi tham sân thương ghét gì cả. Là lộ của tuệ giải thoát. Chứ dám nói là giải thoát toàn bộ, nhưng giải thoát được trong kỳ gian ấy, trong thời gian ấy. Mình giữ được cái tề trong suốt này, trong 5 phút, thì mình giải thoát được 5 phút. Không bị dính mắc gì cả. Cái này ai tu tập được hết. Trở lại với giới định tuệ. Cũng tương tự như vậy. Khi nào mình cố ý, mình chú ý, cố gắng giữ giới, cố gắng giữ định tĩnh, cố gắng giữ tâm trong sáng, thì cả đời cũng tốt. Cả đời cũng tốt. Nhưng mà chỉ là giai đoạn 1, cấp độ 1. Cùng chánh niệm tỉnh giác, làm thế nào mà rất là tự nhiên thôi. Tự nhiên. Ngồi rí là chánh niệm tỉnh giác rồi. Nhìn chiếc lá rí là có chánh niệm tỉnh giác rồi. Xem điện thoại rí là có chánh niệm tỉnh giác rồi. Nghe âm thanh của máy có chánh niệm tỉnh giác rồi. Đó. Rất là tự nhiên. Trường hợp bước thứ nhất á, là có dùng công. Trường hợp thứ hai, bước thứ hai là rất là tự nhiên. Ngài chúng mình hay dạng tự nhiên này đấy. Nói cái ngôn ngữ cho đau to bùa lần chút á, thì bước thứ nhất á, là còn rơi vào quy trình của bạn ngã. Bước thứ hai á, là tự nhiên như nhiên rồi thôi. Tu tập bước thứ nhất cũng được, bước thứ hai cũng được. Bước thứ hai nó gần về như pháp, gần về pháp như chân như thực hơn. Mà nếu giữ được cái tâm nhìn ngắm mọi sự mọi vật về như pháp này và tự nhiên này, được một ngày thì giải thoát an vui được một ngày, được hai ngày giải thoát an vui được hai ngày. Trong thời gian đó không có tham sân và phiền nào được. Cũng tự nhiên như thế này, là nhìn ngắm mọi sự mọi vật, nó cũng có năm thiền cả. Không có hung trầm tự niên, không có nghi, không có sân, không có trào cử, không có dục. Cho nên thiền tuệ, cái tuệ trong sáng đó đó, không phải là lộ trình mà nó công phu, đã trả có thời gian lâu ngày như cái lộ trình thiền định. Lộ trình thiền định phát sanh thì nó cũng loại trừ năm thiền cả. Nhưng mà thiền tuệ ngồi như thế này không, cũng có năm thiền cả. Thầy biết, thầy vì tu tập nhiều năm nên dễ dàng. Nhưng mà nhiều người ở đây, cái thời gian tu tập chưa được bao nhiêu. Cho nên đôi khi những cái nỗi buồn, những lo ấu, những phiền não. Cứ nhìn cái nỗi buồn, lo ấu, phiền não rồi bắt sinh cái tâm nó, cái trí nó, bắt đầu nó hoảng loạn. Bắt đầu nó phiêu dạt nơi này, phiêu dạt nơi nọ. Như vậy là uổng phí, cũng bị một đời sống tu tập. Ngồi một cách tự tại an nhiên, không có năm thiền cả, không có tư tạc, không có chú ý cái gì cả, và nhìn mọi vật một cách trong sáng. Nhưng khi làm việc gì đó, thì cứ làm. Khi làm việc gì thì rất nhiều khi ta phải nỗ lực, những cái nỗ lực hữu vi. À, gắn quẹt cái nhà này cho xong này. Để chúng ta lại khởi tinh tấn, nhiệt huyết, tinh cần. Chúng ta cố gắng nấu bữa ăn này chú ngon này. Đó, ngồi suy nghĩ này, món này món đó này. Đó, ta lại khởi tư duy, hữu vi. Chứ không bỏ nó được. Bởi vì sống trong đời sống tướng quan là hữu vi rồi. Nhưng khi trở về và hữu vi, chúng ta lấy điểm tựa chánh kiến, điểm tựa chánh tư duy. Đó. Thì cái hữu vi của chúng ta nó cũng sanh phiền não. Mình nỗ lực tinh tấn làm việc đó trong một tiếng đồng hồ, thì cái làm tiếng đồng hồ phiền não cho đéo. Đó, điều này suy nghĩ cho kỹ đi. Đó. Trong tương quan phải chấp nhận hữu vi. Nhưng mà khi chúng ta nỗ lực làm việc gì đó, cũng có phiền não. Bây giờ đọc quyển sách này, 2 tiếng xong, chú tâm đọc, cố gắng đọc, cố ghi nhận những nghĩa, bình thường phiền não đó. phiền não đó. Để ý, để phân biệt chút kỹ. Tại sao phiền não nó phát sinh? Tại sao tham sân phát sinh? Mỗi người tự chiêm nghiệm ấy. Lấy những cái tâm niệm hữu vi, thương người này này, hỗ trợ người này, giúp đỡ người này, cung đường này phải làm lại này, cái nhà này phải lợp lại, phải giúp cho người cái 5 đồng này, 10 đồng này, phải gánh nặng giúp cho huynh đệ này, đấy, mình cứ khởi hữu vi mình làm, mà cũng mảy mấy phiền não. Để xem thử tại sao phiền não phát ra. Luôn luôn nhờ câu này nè. Do tâm suy nghĩ phóng túng lang thang. Từ khoảng bao giờ ở đây hết. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có phát hiện tại, tuệ quán chính là đây, không đồng, không luân chuyển. Nếu vậy nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai? Tất nhiên khi nào chúng ta xử lý sự sự dừng công việc mà đang trong tương quan đang hiện tiền đó, để xử lý cho tròn vẹn, khởi tâm dừng được. Từ tâm bi, tâm thị, tâm xã. Và nỗ lực là tinh cần. Đã. Trong cái pháp hiện tại đó. An trụ và xử lý được tất cả trong hiện tại. Cái việc đang là. Như quẹt sân, quẹt rác, nấu ăn, tưới cây vân vân. Làm tròn vẹn cái giây phục đang là đó. Thì phiền não ở đâu? Để. Lý trí, suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện đó, lang mang bất tận, quá khứ vì lái, những điều đó phát sinh phiền não. Thế được rồi, hôm nay thầy nhắc nhở cái một chút cuối cùng như vậy, để mà người cố gắng tu tập. Vẫn làm mọi sự, mọi vật xung quanh chúng ta mà vẫn không khởi tham sân phiền não. Để ý đó. Mọi người hãy tự chiêm nghiệm đi. Và mọi người tự phát giác tại sao tham sân phiền não của mình để phát ra. Đó là chuyện là tu tập đó. Rồi. Nếu đi vào định được thì cái định này có phải ta định khác với cái định mà... Câu hỏi chính xác đó là định của Ba La Môn đó. Đức Phật ngài từ bỏ cái vô sở hữu sự ở phía tiểu tư tưởng sự rồi. Rồi ngài về ngồi cổ Bồ Đề rồi ngồi mình nhớ lại thôi 5-7 tuổi theo phương phù dự lệ Hà Điền. À, bất trước ngài bất cứ cái tâm thức mà cái thuở 5-7 tuổi đó rồi đầu ngài đi vào sâu tìm cách kiểm nghiệm điều đó, nhưng không phải là cổ mà lý dục lý ác pháp. Cái tuổi thơ làm chi biết lý ác pháp và lý dục là cái chứ, để ý đó. Khi chúng ta ngồi như tuổi trẻ như vậy đã lý dục lý ác pháp rồi. Bởi vì khi đó không có dục, không có ác pháp. Cho nên nói chính xác hơn á, là ngồi không có dục, không có ác pháp. tự nhiên hít thở và đi vào định sơ thiền. Còn cái quy trình mà nỗ lực cố gắng mà hữu vi đó đó để mà đạt vô sở hữu chứ phi tưởng phương Đức Phật Ngài loại bỏ rồi. Ngài đã cải đoán tôi đến giải thoát. Cho nên bất cứ một cái nỗ lực hữu vi nào mà cố gắng, bởi vì khởi đâu cái muốn là bắt đầu đi vào tà định. Cho nên tất cả những cái quy trình định này á, những người niệm mật chủ này, cố gắng niệm nỗ lực niệm để mà đạt cái gì? Tà định. Hoặc là niệm một câu Phật nào đó mà mong muốn tới cõi này cõi kia, dục phát sanh tà định rồi. Còn ví dụ mình ngồi thế này, mình cũng niệm Phật. Bụt thơ. Cứ niệm đó thôi. Thằng đi vào định cách tự nhiên vậy, mới là chẳng định. Nhưng mà niệm Phật thì cần định thôi. Tức ngồi về tấm rồng ráng trong sáng, đừng khởi dục nào ban đầu hết. Mà ngồi như thế này đã lý dục đó. Từ đồng nó có dục. Trên để cái câu hỏi này, ta phải chặn một sắc ná thôi. Ngay trên mình thở vậy. Mình cố gắng thở cho yên tĩnh ngay, cố gắng thở yên tĩnh. Đó. Mình muốn thở cho yên tĩnh là bắt đầu là trật rồi. Thở tự nhiên thôi, làm sao mà thở tự nhiên nhẹ nhàng vào ra trong sáng rộng không đấy. Đi trước đừng có dục. Đừng có bất cứ một mảnh mấy cái muốn nào. Thì là chẳng. Mà có muốn là tà rồi. Cũng có định được. Nhưng mà tà định. Đó. Thế đó. Thôi hưởng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.